Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 29, Bạo phong tuyết hồ thuần phục. Góc truyện audio.com. Oanh, hưu, băng tinh nổ tung, một đạo màu đỏ tia sáng từ trong khối băng phóng ra ngoài hướng về phía bạo phong tuyết hồ bay đi. Tốc độ quá nhanh, hình thể to lớn bạo phong tuyết hồ cũng không kịp thời tránh né. Phốc, gào, màu đỏ trường thương đâm vào bạo phong tuyết hồ thân thể, máu tươi chảy ra ngoài, bạo phong tuyết hồ kêu thảm một tiếng, chấn động cả ngọn núi. Đây là hậu quả do ngươi gây ra, tự mà gánh lấy. Tiêu Long âm thanh truyền đến, chỉ thấy lơ lửng trên bầu trời là một cái lam bạch sắc thân ảnh. Màu bạc mũ giáp như băng tạo thành giáp ngực, sau lưng mọc ra một đôi bạch sắc long rực có mấy phần bị băng tinh bao trùm. Trải qua trận chiến với bạo phong tuyết hồ, Incursio cũng đã hoàn thành tiến hóa, có thể giảm đi băng hệ đấu kỹ mang đến tổn thương, sức phòng ngự cùng lực lượng cũng được tăng cường. Trang bị Incursio, Tiêu Long có thể phát huy ra đấu vương đỉnh phong chiến lực. Tiêu Long từ trên không trung hạ xuống, đi về phía bạo phong tuyết hồ. Ta thay đổi ý định, ngươi phải thuần phục với ta vĩnh viễn. Tiêu Long ngữ khí lạnh lùng nói, nếu không phải hắn có bản lĩnh, e là đã tại bạo phong tuyết hồ ba chiêu chết không còn thi thể. Đây không phải là kiểm tra, mà là muốn đoạt mạng, Tiêu Long không trả đũa một phen là không được. Lúc này Tiêu Long cũng không lo lắng, bị ghê điếc đã thương bạo phong tuyết hồ nàng sẽ không vận dụng được đấu khí, nàng cũng chỉ có thể phát huy ra được tư cấp ma thú thực lực. Không sử dụng Incursio, Tiêu Long cũng có thể đem nàng đánh bại. Đem áo giáp giải trừ, Tiêu Long đi về phía bạo phong tuyết hồ. Nhìn thấy đả thương nàng chỉ là một cái có đấu linh thực lực thiếu niên trẻ tuổi, bạo phong tuyết hồ cũng không có cảm thấy kinh ngạc, vẫn yên lặng nằm ở một chỗ, ghê điếc vẫn còn cắm ở trên lưng nàng đây. Ngươi giống như là không cảm thấy kinh ngạc, Tiêu Long hơi nghi hoặc nói, đã sớm đoán được ngươi dựa vào ngoại vật để tăng lên tu vi mà thôi. Bạo phong tuyết hồ nhàn nhạt nói, sau đó nàng lại thở dài một tiếng nhìn Tiêu Long nói. Bất quá ta vẫn cảm thấy kinh ngạc, ngươi tuổi tác thuần phục với ngươi cũng không phải là một chuyện xấu. Đã biết được Tiêu Long chân chính diện mạo cùng tuổi tác, bạo phong tuyết hồ cũng cảm thấy thuần phục với hắn cả đời cũng không phải là chuyện xấu. Chỉ cần Tiêu Long không chết trẻ, hắn nhất định sẽ trở thành nhân vật phong vân, đi theo hắn so với làm một cái nhỏ bé băng thiên sơn mạch vương còn muốn tốt hơn nhiều. Ban đầu thỏa thuận là bạo phong tuyết hồ phải đi theo Tiêu Long 5 năm, nhưng bạo phong tuyết hồ linh trí cũng không thua kém gì nhân loại, có thể đoán ra được cùng suy tính được nhiều chuyện. Lấy nàng tính lực tự nhiên không khó xác nhận Tiêu Long tuổi tác không cao. Cho nên nàng mới ra tay nặng như vậy, mục đích là để nhìn xem hắn bản lĩnh thực sự. Sau khi hắn chống đỡ được hai chiêu, bạo phong tuyết hồ liền biết thiếu niên trước mắt nàng tiềm lực kinh người, lại thêm sau lưng hắn thần bí sư phụ trợ giúp, hắn sẽ đạt được to lớn thành tựu, cho nên nàng mới quyết định thuần phục với hắn cả đời, nếu không, đợi hắn vượt qua chiêu thứ ba sẽ bởi vì tức giận mà rất có thể đem nàng giết chết. Mặc dù nàng bị thương, nhưng so với bị giết phải tốt hơn nhiều. Đem ngươi linh hồn bổn nguyên lộ ra, Tiêu Long nhìn bạo phong tuyết hồ nói. Nghe vậy bạo phong tuyết hồ không khỏi biến sắc. Một khi linh, góc truyện audio.com, hồn bổn nguyên bị người in lên ấn ký, như vậy sau này sinh tử ngay tại người kia một ý niệm. Bất quá bạo phong tuyết hồ cũng chỉ biến sắc một cái mà thôi, sau đó cũng ngoan ngoãn nghe theo. Nàng đã quyết định đi theo đối phương, tự nhiên sẽ nghe lời không phản kháng, mặc dù như vậy nàng sinh mệnh sẽ tại đối phương trong tay, nhưng nàng lúc này cũng không có lựa chọn khác. Ở bạo phong tuyết hồ linh hồn bản nguyên in lên ấn ký, Tiêu Long liền thu phục thành công bạo phong tuyết hồ. Sau đó hắn liền lấy ra một ít đan dược đưa cho nàng uống vào để khôi phục thương thế, đương nhiên cũng không quên từ trên lưng nàng rút ra ghê điếc. Chủ nhân, bạo phong tuyết hồ đối với Tiêu Long cúi đầu cung kính nói. Người có tên sao? Tiêu Long hỏi. Không có, bạo phong tuyết hồ lắc đầu một cái, sau đó lại nhìn Tiêu Long nói tiếp. Mời chủ nhân ban cho ta một cái tên, cũng được vậy ngươi. Chờ một chút, ngươi là thư tính vẫn là hùng tính? Tiêu Long nghi hoặc nói. Dù sao bạo phong tuyết hồ tại ma thú trạng thái âm thanh cũng không thể phân biệt ra được âm thanh nam nữ, hỏi trước vẫn là tốt hơn. Hắn cũng không muốn đặt cho bạo phong tuyết hồ một cái ngược với mình giới tính tên. Là thư tính, bạo phong tuyết hồ nhàn nhạt nói. Như vậy từ nay về sau tên của ngươi là tuyết nữ. Tiêu Long nhìn bạo phong tuyết hồ nói. Tuyết nữ sao, ta rất thích cái tên này, đa tạ chủ nhân ban tên. Bạo phong tuyết hồ khóe miệng nhếch lên đáp. Được rồi, mau dẫn ta đi lấy băng linh hàn tuyền đi, sau khi lấy được băng linh hàn tuyền, ta sẽ giúp ngươi hóa hình. Tiêu Long nhìn tuyết nữ nói, mời chủ nhân đi theo ta. Nói xong tuyết nữ liền dẫn đường đi về phía hang động. Thấy vậy Tiêu Long liền nhảy lên tuyết nữ trên lưng, thấy vậy tuyết nữ cũng không nói gì, tiếp tục đi sâu băng vào hang động băng. Bên trong hang động có không ít khối băng tỏa ra lam quang, đem hang động soi sáng. Bên trong những khối băng này tỏa ra nồng đậm băng thuộc tính năng lượng, nếu như để cho một cái băng hệ tu luyện giả ở trong nơi này tu luyện sẽ tăng lên rất nhanh tốc độ tu luyện. Rất nhanh Tuyết Nữ liền mang theo Tiêu Long đi đến hang động phần cuối, một cái tỏa ra hàn khí hồ nước xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Cách chương.